Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian báo danh chỉ còn 15 phút. Mấy đệ tử phụ trách đăng ký đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lý Hành Kiều không rảnh nói chuyện với các sư huynh. Hắn lập tức cõng Nhạc Quy chạy thẳng đến khu đăng ký. Các sư huynh chỉ thấy khó hiểu, cho đến khi Nhạc Quy lấy ngọc giản trong tay nộp lên. Sắc mặt bọn họ mới đồng loạt thay đổi. Nữ nhân này, vậy mà lại có ngọc giản. Nàng thật sự có ngọc giản. Nhớ lại lúc nãy nàng đến cả linh lực cũng không thể vận dụng. Bọn họ chỉ cần ra tay là cướp được ngọc giản dễ như trở bàn tay. Giờ nghĩ lại, ai nấy mặt mày càng thêm khó coi. Nhạc Quy và Lý Hành Kiều chưa kịp vui mừng được mấy giây, đã có người lạnh giọng nói, được rồi, người cũng đưa đến rồi, còn đứng đực ra đó làm gì, mau đi hội họp với đồng môn đi. Người lạ ở nơi xa lạ, ai cũng có xu hướng tìm người quen để nhập hội, vậy nên dù lúc đầu không đi chung, cuối cùng đệ tử cùng tông môn vẫn tụ về một chỗ. Lý Hành Kiều nghe vậy, lập tức định bước về phía các sư huynh. Nhạc Quy nhanh tay giữ hắn lại, vừa liếc mấy đệ tử ngoại môn kia, vừa nhỏ giọng hỏi, người chắc là muốn đi cùng bọn họ thật sao? Nam chính giấu chuyện nàng có ngọc giản, khiến họ suýt chút bỏ lỡ cơ duyên. Lần này, nàng có phần lo lắng hắn sẽ bị mấy người đó trả đũa. Lý Hành Kiều lại không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ hơi áy náy nói với nàng. Chân đo hữu vẫn chưa lành hẳn, theo lý thì ta nên ở lại cùng đạo hữu. Chỉ là, hắn nhìn sang mấy vị sư huynh, lộ vẻ khó xử, ta nghỉ ngơi 2 ngày, đi lại không thành vấn đề. Nhạc Quy giơ chân lên trước mặt hắn lắc lắc, ngược lại ta lại lo cho ngươi, sợ bọn họ sẽ tìm cách trả thù. Lý Hành Kiều hiểu nàng có ý tốt, bất giác cười càng tươi. Lúc đó ta làm vậy là vì đạo nghĩa. Các sư huynh chắc chắn sẽ hiểu. Đứa nhỏ này vẫn chưa từng va vấp, chưa biết nhân tâm hiểm ác. Trong lòng Nhạc Quy khẽ thở dài, rồi bỗng cố tình nâng giọng lên. Chuyện hôm nay thật phải cảm ơn ngươi và các vị sư huynh. Sư môn ta xưa nay luôn có ơn tất báo. Đợi ta gặp lại sư phụ, nhất định sẽ hậu tạ cho đàng hoàng. Đạo hữu khách khí quá rồi. Lý Hành Kiều vội vàng xua tay từ chối. Lời còn chưa dứt, bên kia mấy người vừa nghe đến chuyện có thể được tặng lễ, lập tức đồng loạt vây lại. Người định cảm ơn thế nào? Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, không có thiên phú, không có tài nguyên, đến cả pháp khí dùng cũng toàn là đồ thừa người khác không cần. Nếu không có kỳ tích gì xảy ra, cả đời này cũng chỉ có thể dùng lại mấy món dư thừa đó. Giờ vừa nghe Nhạc Quy nói đến hậu lễ, lập tức chẳng còn tâm trạng nào để tính sổ với Lý Hành Kiều nữa. Nhạc Quy bình thản nói, tất nhiên là một phần lễ vô cùng trọng hậu, chỉ là hiện tại ta không mang theo bên người, phải đợi gặp sư phụ mới được. Đạo hữu thật là khách khí quá. Tên đi đầu cười ha ha 2 tiếng. Rồi lập tức hỏi, không biết có được may mắn diện kiến tôn sư không? Lý Hành Kiều cau mày khi nghe ra sự tham lam trong lời nói kia. Nhạc Quy quét mắt nhìn đối phương một cái, bắt chước vẻ ngạo mạn ngạo khí của đế giang được 3 phần. Lập tức khiến người nọ chột ra, lòng cũng khẽ rùng mình. Lý đạo hữu, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Nhạc Quy không buồn để tâm đến mấy người kia, chỉ mỉm cười từ biệt với Lý Hành Kiều. Lý Hành Kiều xấu hổ cười cười, đang định nói không cần tặng lễ gì cả, thì đã bị mấy vị sư huynh hiểu hắn quá rõ viện cớ kéo đi. Đại hội thí luyện kéo dài suốt 1 tháng, đạo hữu rồi sẽ gặp lại thôi. Có người vội vã nói lời từ biệt. Lý Hành Kiều, chờ đã, chờ gì mà chờ, còn không mau đi hội họp với người khác đi. Người nọ cắt ngang một cách thô bạo. Cách chương.